Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, tiếp tục bị đánh. Gia sự, Mục lão hơi sững sờ, khẽ cau mày, lão phu nhớ đến ta đệ tử này là cô nhi, ngoại trừ mấy cái nhận ca ca tỷ tỷ bên ngoài, chưa từng có cái gì người nhà. Chẳng lẽ ngươi là hắn mấy cái ca ca tỷ tỷ một trong? Nhắc lên quan hệ, Tuyết Đế nghiêng đầu qua, trên hai gò má hiện lên hơi hơi đỏ ửng, lại như cũ thanh lãnh nói, không phải, nghi vấn nổi lên Mục lão trong lòng. Lúc này Vương Đông Nhi chạy tới Mục lão bên người, tại Mục lão bên tai nhỏ giọng nói một câu nói, lão sư, ngươi thì không cần lo, không có chuyện gì. Đây là Tiểu Vân băng bạn lữ, Tiêu Tiêu lúc này cũng tại bối bối bên tai không biết nói thứ gì. Sau một khắc, Mục lão nhìn lấy Tuyết Đế ánh mắt thì thay đổi, biến đến ôn hòa lên, liền như là nhìn lấy chính mình đệ tử đồng dạng ánh mắt. Sau đó ánh mắt lại chuyển qua Vân băng trên thân, mang theo vui mừng, tốt tốt, năm đó Tiểu Gia Hỏa trưởng thành, Vân băng. Đã là chuyện nhà của các ngươi, lão sư thì mặc kệ, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, Mục lão thì ngồi về xe lăn, ôn hòa nhìn lấy Vân băng cùng Tuyết Đế. Vân băng khóe miệng giật một cái, không hề nói gì, hiện tại lão sư còn thật không nhất định đánh thắng được hiện tại Tuyết Đế. Tuyết Đế mũ rộng vành hạ hai gò má càng đỏ, lấy cảnh giới của nàng. Tự nhiên nghe được Vương Đông Nhi nhỏ giọng cùng Mục lão nói cái gì. Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi cũng là mập mờ nhìn hai người này. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, nói khẽ, thật tốt, có điều nàng lại liếc qua bối bối cùng hắn bên người Đường Nhã. Đôi mắt ra lóe qua một tia phiền muộn, bối bối nghe Tiêu Tiêu mà nói về sau. Lộ ra mỉm cười, tiến lên một bước, mở miệng nói. Vị cô nương này, Vân học đệ cũng không phải là có ý đi tham gia hải thần duyên. Ngươi thì bỏ qua cho Vân học đệ lần này đi. Chúng ta đều có thể chứng minh. Bối bối dứt lời, Vân băng tâm lý không hiểu cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, Tuyết Đế đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Hải thần duyên, đó là cái gì? Bối bối sững sờ, quay đầu hướng về Tiêu Tiêu nhìn qua. Chỉ thấy Tiêu Tiêu cũng có chút mắt trợn tròn. Nhất thời, hắn hiểu được, cảm tình người ta không phải là bởi vì hải thần duyên việc này mới đánh Vân băng, mà chính là có nguyên nhân khác. Tiêu Tiêu đây là hiểu lầm. Ha ha, cô nương, không có gì, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Bối bối xấu hổ cười một tiếng, tránh đi vấn đề này. Tuyết Đế nhíu mày, nhìn về phía bên người Vân băng. Lạnh giọng hỏi, hải thần duyên là cái gì? Có thể không nói sao? Vân băng có chút tâm hỏng trả lời nói. Ngươi cứ nói đi, giờ khắc này, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Để Hoắc Vũ Hạo, bối bối bọn họ, thậm chí là Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi đều cùng nhau run rẩy một chút. Lập tức, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, Mục lão híp mắt lại. Hắn cái này đệ tử bạn lữ tựa hồ có chút không đơn giản a. Giống như là cái gì tại ngăn cách lấy hắn xem xét. Mà Tuyết Đế ánh mắt thì là phát lạnh, Vân băng sắc mặt nhất thời một đổ, cười khổ một tiếng, nói, cái kia ngươi hãy nghe ta nói hết a, nhất định muốn nghe qua nói xong. Chuyện là như thế này, cái này hải thần duyên ta là chắc chắn sẽ không tham gia. Nhưng là Tam Thạch học trường không có đi qua sự đồng ý của ta đem tên của ta một mình báo lên. Tam Thạch học trường cũng là cái kia. Hắn không chút do dự đem từ Tam Thạch bán. Tuyết Đế lườm từ Tam Thạch liếc một chút. Nhất thời từ Tam Thạch liền cảm giác chung quanh hắn càng lạnh hơn. Không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn cảm thấy máu của hắn đều muốn bị đóng băng một dạng. Có loại cảm giác tử vong. Đây chính là Vân băng học đệ trong miệng nói tới bạn lữ sao? Thật đáng sợ. Sau đó, ta yêu cầu Hải Thần Duyên người phụ trách bối học trưởng giúp ta đem tên đi. Bất quá bối học trưởng đáp ứng ta, chỉ cần ta tham gia Hải Thần Duyên, đi cái lướt qua, thì cho ngươi chế tác một bộ cấp 7 hồn đạo khí. Ta nghĩ đến ngươi khẳng định dùng đến, cho nên ta thì tham gia. Về sau, bối học trưởng lại cho ta hai cái cấp 8 nửa hồn đạo khí. Hai kiện cấp 7 hồn đạo khí còn có một cái cấp 6. Vân Băng sáng suốt không có trước tiên nói ra. Biển Thần Duyên là xem mắt hoạt động, nếu không khẳng định là chết thòa thòa. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra đoàn kiếm. Vòng tay còn có phi hành hồn đạo khí. Bất quá, Ân Tuyết Đế nhìn một chút Vân Băng trong tay hồn đạo khí về sau. Thanh lãnh trong đôi mắt không có một tia chấn động, cho nên Hải Thần Duyên đến tột cùng cái gì? Vân Băng cảm thụ được lại lần nữa giảm xuống nhiệt độ. Nuốt một hớp nước miếng, nhỏ giọng nói, cái kia, xem mắt hoạt động, dứt tiếng, đột nhiên lạnh gió thổi qua. Trên bầu trời đã nổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều có lấy hoảng sợ. Tại cái này tuyết lớn ở giữa, các nàng cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Lập tức, Tuyết Đế một trường vỗ ra, từ tam thạch trực tiếp bị đóng băng lại. Sau đó loạn quyền tại lần nữa như mưa rơi vào Vân Băng trên thân. Vân Băng trong tay hồn đạo khí tự nhiên theo trong tay trượt xuống. Bất quá lại không có rơi xuống đất, tựa hồ có đồ vật gì nâng bọn họ. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện là từng mảnh màu trắng tuyết hoa. Gần nửa giờ sau, Tuyết Đế mới dừng tay lại. Có điều đôi mắt bên trong tựa hồ còn có chút không dễ chịu. Nộ khí ngược lại là không có, mà Vân Băng lúc này vô cùng chật vật, trên thân cũng không nói, mặt lại sưng lên, còn có từng khối tử sắc, màu tím đen máu ứ động, ánh mắt cũng thành mắt gấu mèo. Một bên chúng người không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc. Vân Băng nhục thân bọn họ tự nhiên rõ ràng, bằng vào lực lượng đem Vân Băng đánh thành như vậy, bọn họ khẳng định làm không được. Mà Tuyết Đế lại có thể đem Vân Băng đánh thành dạng này. Lực lượng này là nên khủng bố đến mức nào? Tiêu tiêu khí, tiêu tiêu, tê, Vân Băng cảm thấy hắn không nói cái gì. Khẳng định sẽ bị lại đánh. Bất quá bây giờ đọc nhân rõ từng chữ tựa hồ cũng không rõ ràng. Còn rất đau, Vân Băng không khỏi bưng kín khuôn mặt. Im miệng, khôi phục thương thế của ngươi. Tuyết Đế thanh lãnh mà nói, thanh âm bên trong cất giấu quan tâm. Mây băng điểm điểm, tự chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy bắt đầu hướng toàn bộ thân thể chuyển vận sinh mệnh chi lực. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân phía dưới liền bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Tuyết Đế đương nhiên sẽ không đối Vân Băng hạ nặng tay. Vân Băng trên thân chỉ có máu ứ động cùng sưng lên những thứ này vết thương nhỏ thế. Cái kia, cái cô nương này, có thể hay không đem tam thạch trên người băng dài. Bối bối ngượng ngùng mở miệng nói ra. Bọn họ tự nhiên cảm nhận được lúc này cực hạn chi băng. Liền để Hoắc Vũ Hạo đi giải quyết. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo lại hòa tan không được cái này băng. Dùng Thiên Mộng nói cũng là... lạnh lẽo cảnh giới còn không bằng Tuyết Đế. Những người khác cũng đều thử qua, đều không thể giải quyết cái này hàn băng. Đương nhiên Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi cùng Mục Lão tự nhiên không có xuất thủ. Tuyết Đế không nói gì thêm, lần nữa một trường vỗ ra. Sau một khắc, từ tam thạch trên người băng liền tan rã không thấy. Trên bầu trời bay xuống tuyết lớn cũng bỗng nhiên đình chỉ. Chung quanh nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lên cao. Lúc này, Tuyết Đế cũng nhận ra Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu. Trần chờ một chút, đi đến trước mặt hai người, nói khẽ, lần trước sự tình, xin lỗi, bởi vì khi đó ta cảm thấy một cái rất mạnh người đang chạy về chỗ đó. Cho nên, Tuyết Đế, để Vương Đông Nhi tâm lý đối Tuyết Đế sau cùng một tia ngăn cách biến mất không thấy gì nữa. Vương Đông Nhi lắc đầu, mỉm cười nói, không có chuyện gì. Tuyết Đế khẽ vuốt cằm, không có lại nói cái gì. Tiêu Tiêu ngược lại là dí dỏm mở miệng hỏi, Tuyết nữ tỷ tỷ, Vân Băng là làm sự tình gì sao? Chọc giận ngươi như vậy không tốt. Tuyết Đế trong mắt một vẻ bối rối lóe qua, sắc mặt cũng đỏ lên, lắc đầu, không có nói cho Tiêu Tiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?